Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, ma thần cổ đạo. Thánh Long ma thần, xoẹt Tần Trường Phong trên tay hiển hiện thanh được chi quang, như là mang lên trên một cái màu xanh huyền quang thủ sáo. Đối hung mãnh mà đến đỏ thẫm cực quang nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem hời hợt toàn bộ bóp tắt tại lòng bàn tay. Kia đế tộc thái tử hợp thể về sau mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng này cũng phải nhìn là cùng ai so sánh. Ở trước mặt hắn, vẫn bất quá là từ con kiến biến thành kiến bay mà thôi. Dương Long thú thần giữ tợn mặt rồng phía trên không cách nào hiển lộ biểu lộ, có thể trong ánh mắt lại lộ ra vô hạn kinh hãi. Trên thực tế, cái này hai đảo ánh mắt chi kiếm chính là hắn có chút đắc ý một đảo sát chiêu, nhưng tại trong tay đối phương lại cùng khói xanh không khác, tùy tiện liền bị xóa bỏ. Có thể thấy được thực lực đối phương mạnh, nghiễm nhiên đã đến một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn sao có thể không sợ hãi. Tần Trường Phong ngược lại là hướng hắn mỉm cười, giống như là đang chỉ điểm một cái vãn bối đồng dạng. Hiền Hòa nói ra, phía trước kia một mâu là để cho ngươi biết trời cao, hiện tại nói cho ngươi cái gì là dày. Nói cuối cùng hai chữ không phải Tần Trường Phong, mà là Phiêu Nhứ. Ô, sóng lớn như nổ, tranh minh thanh bên trong, Phi Tuyết thần kiếm ra khỏi vỏ, mang theo phô thiên cái địa kiếm khí, nhuộm kim sắc bất diệt chi hỏa, xẹt qua một đạo kinh hồng kiếm ngân, chém về phía đế tộc thái tử. Chỉ bằng ngươi? Cái sau giống to vỗ cánh, cơ hồ nổi giận. Từ hắn sinh ra đến nay, liền đội lấy đế tử thiên kiêu tên gọi, chưa từng nhận qua hôm nay dạng này ngăn trở. Phía trước cái kia thâm bất khả trắc nam nhân thì cũng thôi đi, bây giờ lại ngay cả một cái nữ nhân cũng dám dõng dạc muốn giáo huấn hắn. Đơn giản thiên lý nan dung. Theo bạo hống, hắn toàn thân màu đen viền vàng lân phiến khe hở bên trong đột nhiên tràn ngập ra mảng lớn huyết vụ, chợt bị hút vào trong miệng, sau đó miệng mở lớn, làm thiên long gào thét hình. Đột nhiên một ngụm xích hồng sáng rõ long tức từ to lớn trong miệng phun ra. Cách hơn 100 mét, hư không trên chiến thuyền đám người hô hấp cứng lại, giống ngồi ở miệng núi lửa. Sóng nhiệt cuồn cuộn, sóng lớn đồng dạng đánh ra mà đến. Đứng tại Tần Trường Phong bên trái, Phiêu Nhứ vẫn như cũ xuyên cổ ngày bản nữ tử cải tiến bản thẳng. Áo váy dài, có điểm giống vu nữ phục, nhưng còn muốn ngắn gọn lưu loát. Chỉ gặp nàng khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, hai tay kiếm chỉ luân phiên biến ảo điểm ra, Phi Tuyết thần kiếm liền giống như là bị vô hình tuyến điều khiển, đột nhiên xoay tròn đứng lên. Kiếm khí hỏa diễm đột nhiên hình thành một đạo to lớn chảy xiết vòng xoáy, trực tiếp đem hết thảy long tức đều trong nháy mắt toàn bộ cuốn vào. Phiêu Nhứ một kiếm này tựa hồ không cách nào đem long tức hỏa diễm quét sạch phản phun trở về, nhưng tàn phá bừa bãi kiếm khí phong bạo, nhưng cũng rất nhanh liền đem hết thảy màu đỏ long diễm toàn bộ chảm diệt. Có thể thấy được giữa hai bên có tương đối lớn chênh lệch, đây là bởi vì nàng một kích này thế nhưng là hai đại sử thi thần binh hợp lực gây nên. Ngoại trừ Phi Tuyết kiếm bên ngoài, Thiên Tùng Vân kiếm hiện tại cũng tại trong cơ thể nàng. Oanh, tuyết trắng trường kiếm từ Dương Long thú thần ngực ngay ngực xuyên qua, trực tiếp đem hắn thân thể 1/3 bộ vị xoắn thành bùn máu văng khắp nơi, lộ ra một cái to lớn lỗ máu. Một kiếm này uy lực muốn xa so với Tần Trường Phong tiện tay dùng một cái thánh quang chiến sĩ trong tay thanh đồng trường mâu vung ra một kích kia mạnh hơn. Tại thấp cảnh giới bên trong, một kiện chiến đấu chân chính chủng loại sử thi đạo cụ cũng đủ để có được vượt cấp mà chiến lực lượng, huống chi là hai kiện bàng thân. Cái này đến nay còn tại đang nổi giận nữ nhân, hiện tại tuyệt đối là một tôn sát thần. Mặt khác, Thiên Tùng Vân Kiếm lúc đầu muốn quân đốc cấp mới có thể trang bị. Nhưng Phiêu Nhứ trong tay có một kiện có thể giảm xuống trang bị yêu cầu đạo cụ, cho nên mới có thể sớm sử dụng cái này sử thi đạo cụ. Thái tử bệ hạ, kỳ thật hết thảy đều phát sinh ở 10 cái hô hấp thời gian cũng chưa tới bên trong. Lúc này phụ cận mục thú đế tộc thị vệ tựa hồ mới phản ứng được. Từng cái vội vàng cưỡi các loại dị thú đánh tới. Muốn cứu người, đáng tiếc cũng quá chậm một chút. Chỉ gặp kia bị thần kiếm xuyên thấu lỗ máu bên trong. Đột nhiên lục sắc kiếm mang như một vòng mặt trời nhỏ nở rộ. Bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Tần Trường Phong hơi cảm thấy ngạc nhiên. Lại là trực tiếp lấy thần kiếm cách không phát huy lục mạch thần kiếm. Phanh Dương Long thú thần thân thể to lớn rơi xuống dưới. Đập ầm ầm tại thanh ngọc trên sàn nhà. Đá vụn vẩy ra. Máu tươi trong nháy mắt hội tụ thành dòng suối. Ngửa mặt chỉ lên trời. Mắt vô thần hái. Âm thanh hoàn toàn không có. Tĩnh mịch, trên trời dưới đất, từ trước đến nay cao ngạo không ai bì nổi mục thú tộc người. Ngơ ngác nhìn hợp thể trạng thái giải trừ về sau, thái tử bệ hạ dần dần hiển lộ ra tàn phá thi thể. Trên mặt mỗi người đều viết đầy sợ hãi. Cái này sợ hãi có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là bọn hắn thân là cận vệ, bảo hộ chủ nhân đã chết. Bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng này cũng là chuyện sau này. Trước mắt bọn hắn càng sợ hãi lại là trong hư không. Kia chiếc cổ quái chiến thuyền phía trên, những cái kia đột nhiên giáng lâm người thần bí thực lực kinh khủng. Phải biết, thái tử bệ hạ mặc dù trẻ tuổi, nhưng tại toàn bộ đế tộc, thậm chí toàn bộ mục thú tộc bên trong, chiến lực đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Có thể dạng này một cao thủ lại bị đối phương một chiêu, trời cao, một chiêu, dày, liền dễ như trở bàn tay miểu sát. Đẫm máu kết cục thực sự quá mức tàn khốc. Đúng lúc này, chợt nghe một thanh âm từ phía trước cung điện chỗ sâu nổi giận truyền đến. Lại dám tàn sát ta đế tộc thái tử. Đáng giận a, thú thần quân nghe lệnh, cho ta đem bọn hắn tất cả đều giết. Một tên cũng không để lại. Bầu trời cuồng phong hỏa diễm gào thét quét sạch, một người một rồng thân ảnh vút không gấp bay mà đến. Kim sắc ánh lửa chiếu rọi, người kia mang theo kim quan lấy long bào, bên tóc mai trắng bệch, uy nghiêm cực thịnh, cưỡi tại một đầu kim sắc trường long phía trên đánh tới. Tộc trưởng, đế tôn, mẫu thú, ngoặc kép chấm chấm. Đủ loại xưng hô từ khác nhau nhân khẩu bên trong vang lên. Nhưng Tần Trường Phong chú ý cũng chỉ có từ đấu thần đám người trong miệng phát ra mẫu thú hai chữ. Ý vị này đầu kia không có cánh, cùng trong truyền thuyết thuần huyết chân long cực giống như kim sắc trường long, là đế tộc bên trong trọng yếu nhất một đầu mẫu thú. Tại mục thú bộ lạc bên trong, bởi vì nhân khẩu đông đảo, mỗi cái bộ lạc tự nhiên không chỉ một đầu mẫu thú. Lấy đế tộc làm thí dụ, liền nhiều đến mười mấy đầu. Mỗi một đầu đều có thể sinh ra phối hợp thú noãn. Làm tân sinh tộc nhân sinh ra về sau, lấy hắn thai máu cầm tới mẫu thú nơi nào, liền sẽ rất nhanh dựng dục ra một cái thú noãn. Nhưng bình thường những này mẫu thú bên trong, cũng có một đầu vì hoàng. Chính là cường đại nhất, cao quý nhất một cái, mà trước mắt đầu này Kim Long, càng là đế tộc mẫu thú bên trong hoàng giả, cho nên khái quát tới nói, đầu này kim sắc trường Long, chính là toàn bộ mục thú nhất tộc bên trong mạnh nhất một cái mẫu thú. Làm rõ quan hệ về sau, Tần Trường Phong trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, hắn sở dĩ tới đây. Tự nhiên cũng là ngấp nghé cái này thú thần hợp thể chi đạo. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không cần trước thu hoạch được mục thú huyết mạch phiền toái như vậy. Hắn có ma thần, chỉ cần cho ma thần thôn phệ một đầu mẫu thú, kia hợp thể bí mật tự nhiên là sẽ toàn bộ giải khai. mà thôn phệ mục tiêu. Trước mắt đầu này đế hoàng mẫu thú không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Bẩm tế thủy tổ, vì ngự cường địch, mời mở ma thần cổ đạo, giáng lâm, thánh long ma thần. Tại tần trường phong trầm tư thời khắc, kia đế tộc tộc trưởng đã ở trời cao tê minh, phát ra cầu nguyện âm thanh. Hơn nữa lúc này tần trường phong mới đột nhiên kịp phản ứng. Cái này mục thú nhất tộc nói vậy mà đều là cầu âm cổ. Nhưng giờ phút này, hắn càng chú ý lại là đối phương cuối cùng nói cái danh xưng kia bên trong. Nói không phải thú thần, mà là ma thần, giữa hai bên khác nhau. Thú, cùng, ma, so sánh bên trong, đã hiện ra đến lâm ly cực trí. Thoáng qua ở giữa, kim quang óng ánh bên trong, kia một người một rồng đã như phía trước đế tộc thái tử đồng dạng hợp thể. Hiển lộ ra thân ảnh cũng không 10 phần cao lớn, chỉ có chừng 5 mét, nhưng khí thế lại muốn cường thịnh mấy lần trở lên. Hắn bước lên phía trước, toàn thân vảy màu vàng kim giống như là tạo thành hoàng kim giáp trụ đồng dạng. Kim sắc hình rồng khí kình vờn quanh, tựa như thần hoàn, càng giống là từ mặt trời bên trong đi ra. Toàn thân hừng hực, trong mắt ánh mắt lạnh thấu xương khiếp người. Có một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Xuất hiện về sau, bước ra một bước, bóng người lại đột nhiên biến mất. Tiếp lấy sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở hư không trôi nổi 6 huyền chiến thuyền phía trước. Bảo lưu lấy người mạo trên mặt không biểu lộ. Ở trên cao nhìn xuống, đưa tay một quyền đánh xuống tới, đem tần trường phong xem như cọc gỗ đồng dạng, chuẩn bị nện bạo. Đây là một loại tự phụ, càng là một loại man bá. Trong mắt của hắn sát ý cùng hận ý xen lẫn, trên người kim sắc vảy rồng bộc phát lạnh thấu xương quang mang. Oanh, tần trường phong đánh trả, lấy hữu quyền nghênh đón. Đánh vào đối phương kia to lớn trên nắm tay, phát ra kinh lôi bạo tạc oanh minh, dư ba càn quét, lại để phiêu nhứ cùng chu chỉ nhược bọn người nhịn không được lui lại. Tiếp lấy thánh long ma thần nhanh lùi lại hơn 10 trường. Mà tần trường phong mặc dù không nhúc nhích tí nào, dưới chân lại truyền đến soạt soạt âm thanh. Sau đó, chiến thuyền bong tàu vậy mà vỡ vụn sụp đổ. Lộ ra một cái xuyên qua phía trước mạn thuyền hang lớn. Một kích này càng nhìn dường như ngang tay. Kỳ thực là tần trường phong bị thiệt lớn. Đối phương nhục thân lực lượng ở xa hắn lúc này phía trên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.